Kiều Thê Trọng Sinh, chương 1, góc truyện audio.com. Yến Ninh nằm ở trên giường, tấm rèm che bằng tơ lụa và sa mỏng, có thêu nhiều loại hoa giữa ngày hè, rõ ràng là thời tiết đẹp nhất, ánh mặt trời bên ngoài chói chang, nhưng lại phảng phất như có cái khiên trong suốt, đem tất cả ánh nắng đều ngăn hết ở bên ngoài. Trong phòng lạnh lẽo như băng, Yến Ninh lạnh đến phát run, nhưng lại cũng không thèm để ý. Thẳng tắp nằm ở trên giường nhìn tấm màn trên đỉnh đầu có thêu hoa lựu nở đỏ rực. Ánh mắt của nàng mờ mịt, cũng không nhìn thanh niên tuấn tú quý khí đang đứng bên cạnh. Bên tai truyền đến tiếng khóc của Phất Đông, nước mắt lạnh như băng từ khóe mắt Yến Ninh trơn rơi vào trong gối nằm. Thẩm Ngôn Khanh, khi nào thì ngươi hưu thê? Thanh âm của nàng khàn khàn lại bình tĩnh, tựa hồ thờ ơ đối với hai chữ hưu thê. Đứng ở mép giường là thế gia công tử ngày thường tuấn tú yêu nhã. Tác phong nhanh nhẹn, nhưng giờ phút này một thân cẩm y cùng với ngọc bội bằng ngọc bích xanh thẳm, làm người nhìn cảm thấy được vài phần thanh quý. Trong tay đang cầm một chén sứ bằng men xanh, màu xanh chén sứ phối hợp với đầu ngón tay thon dài như ngọc. Đẹp đẽ làm cho Yến Ninh đã từng thích như thế, nhưng mà nay nàng lại đã không còn chút khí lực. Cũng không nhìn người thanh niên kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn giường của mình, thanh âm của nàng lạnh lùng, nhưng kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là một nữ hài nhi yểu điệu vẫn chưa kịp lớn. Yếu đuối mỏng manh, hiện tại, cổ tay lộ ra bên ngoài cực kỳ gầy yếu, tái nhợt như không còn chút máu nào, nhưng mà cho dù là ốm yếu thành như vậy, mặt của nàng vẫn trong sáng xinh đẹp, như đóa hoa sen rực rỡ sau cơn mưa rào. Dáng dấp suy nhược yếu ớt, mỏng manh như thế làm người nhìn vào không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc. Thẩm Ngôn Khanh an tĩnh nhìn Yến Ninh tâm chết như cho tàn. Hồi lâu sau chậm rãi cúi người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ qua đôi má của Yến Ninh. Đôi gò má đã từng mềm mại, giờ phút này lại tái nhợt và lạnh như băng. Yến Ninh, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta và nàng đã là vợ chồng. Phải sống bên nhau đến cuối đời. Thấy thê tử trên giường cười nhẹ một tiếng, hắn trầm mặc khuấy chén tổ yến trưng trong tay. Sau một lúc lâu mới ôn hòa nói, nàng nên tin tưởng ta mới đúng. Tin tưởng hắn, Yến Ninh kinh ngạc, nhớ đến một năm kia, thời điểm hắn liều lĩnh đi vào phủ quốc công cầu cưới mình. Nàng vui mừng như thế, tin tưởng hắn như thế, nhưng như thế thì sao chứ? Thành thân 3 năm. Hắn sủng hạnh nhiều cơ thiếp như vậy, kêu đám cơ thiếp này cười cười nói trước mặt mình, khoe khoang sủng ái trước mặt mình, khinh thường nàng thất bại, nhưng bản thân hắn lại không hề chạm đến đầu ngón tay của nàng. Hắn dùng vắng vẻ để tra tấn nàng, dùng những cơ thiếp này dẫm đạp và nhục nhã nàng, dùng hết thảy thủ đoạn của hắn để nàng biến thành bộ dạng đáng buồn như hiện nay. Bây giờ hắn nói muốn sống cùng nàng đến cuối đời, đáng sợ đến bực nào. Đại biểu tỷ đã chết, thù của Sườn Phi Cửu hoàng tử cũng đã báo, các ngươi đã được như ý nguyện. Thẩm Ngôn Khanh, Yến Ninh là một nữ hài tử rất thích khóc, nhưng mà nay lại đã không còn sức để khóc nữa, chỉ chết lặng hơi nghiêng đầu, tránh né ngón tay hắn nhẹ giọng nói, đại biểu tỷ mà nàng ta ghét cũng đã chết. Nàng sung sướng khi nhìn bộ dáng thống khổ của ta, ngươi đã làm được toàn bộ những gì nàng ta muốn, hiện tại ta đã không còn giá trị lợi dụng, không bằng ngươi bỏ ta, để ta đi về nhà. Thanh âm của nàng nhỏ xíu, cho dù bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo nét run rẩy và nhu nhược, nhưng Thẩm Ngôn Khanh chỉ trầm mặc, hồi lâu sau nhìn nàng nói, đừng suy nghĩ quá nhiều. Yến Ninh, sau này chúng ta sẽ sống bên nhau. Yến Ninh lại bật cười. Đại biểu tỷ của nàng đã chết. Chết ở trong tay của bọn họ. Người luôn che chở, luôn thương yêu nàng nhất đã chết ở trong tay đám súc sinh này. Thẩm Ngôn Khanh bây giờ còn dối trá muốn sống chung với nàng. Sống bên nhau ư, nhục nhã nàng. Dẫm lên nàng, gọi người khinh thường nàng. Bảo nàng vĩnh viễn ở tiểu viện nhỏ bé này để Thẩm Ngôn Khanh hành hạ nàng. Nàng đã không ăn không uống 3 ngày rồi. Thân mình chịu không nổi. Thấy Yến Ninh nhắm mắt lại không để ý tới mình. Thân thể cao ráo của Thẩm Ngôn Khanh hơi cúi xuống. cầm chén tổ yến trong tay đặt ở trước mặt Yến Ninh. Nhẹ giọng nói, đây là tổ yến mà nàng thích nhất. Yến Ninh, nàng dưỡng thân thể cho khỏe lại. Chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Cho dù nàng, hắn trầm mặc hồi lâu. Trên gương mặt tuấn tú hiện lên sự chua xót thoáng qua. Nhìn Yến Ninh giọng ôn tồn nói. Cho dù nàng muốn nhặt xác cho biểu tỷ nàng là thập hoàng tử phi. Ta cũng sẽ đi chung với nàng. Thanh âm của hắn ôn nhu lưu luyến. Giống như gió xuân động lòng người. Yến Ninh bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía hắn hiện lên một chút sáng rọi. Thật sự sao? Thật sự, trên mặt Thẩm Ngôn Khanh lộ ra nụ cười ôn nhu, đem Yến Ninh đỡ dậy, cầm tổ yến trong tay đút cho nàng. Yến Ninh dừng một chút, kinh ngạc nhìn tổ yến trước mặt, còn có nụ cười ôn nhu gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Năm đó, hắn chính là dùng nụ cười ôn nhu này làm nàng vừa gặp đã thương. Hắn cũng là dùng nụ cười ôn nhu này làm nàng nghĩ rằng hắn yêu nàng. Làm nàng biết rõ phủ Đoan Dương bá là đầm rồng hang hổ. Lại liều lĩnh gả cho hắn. Hắn biết nàng thích ăn tổ yến sao? Nàng cũng không thích ăn tổ yến. Chẳng qua năm đó hắn lần đầu tiên gặp phải nàng. Nàng đang vểnh miệng ăn tổ yến mà đại biểu tỷ cố đút cho nàng. Nũng nịu làm nũng oán giận cùng đại biểu tỷ. Làm người thiếu niên tươi cười giống như gió xuân đi đến cạnh nàng cười hỏi nàng. Thích ăn tổ yến như vậy sao? Ngươi đã ăn hai chén. Nàng bối rối, giống như con thỏ tham ăn bị bắt gặp, rúc vào trong lòng đại biểu tỷ vừa thẹn lại quẫn. Nàng vốn là như thế, yếu đuối, bất lực lại vô dụng như thế. Câu hỏi đó hắn cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi. Tựa như những công tử phong lưu mở miệng trêu ghẹo rồi quên nhanh như cơn gió thoảng qua. Từ đó về sau chưa bao giờ nhắc lại chuyện này lần nào nữa. Nàng muốn giải thích, lại khiếp đảm không biết nên mở miệng như thế nào. Thời điểm đó Thẩm Ngôn Khanh đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là người xa lạ. Không biết nàng thích gì là chuyện có thể hiểu được, nhưng bọn họ đã thành thân 3 năm. Hắn vẫn không biết nàng cũng không thích tổ yến. Người như vậy, lại nói với nàng là sau này chúng ta sẽ sống bên nhau. Khóe mắt Yến Ninh rơi ra 2 giọt lệ trong suốt, mặt tái nhợt giống như đóa hoa đã bị dẫm nát, nuốt vào chén tổ yến kia, ngửa đầu mong đợi nhìn Thẩm Ngôn Khanh hỏi, ta đã ăn xong tổ yến, khi nào thì ngươi đưa ta về nhà, phủ Đoan Dương bá này không phải nhà nàng, hiện tại có lẽ đã không còn gì nữa cả, đại biểu tỷ, đại cữu mẫu, nhưng vô luận suy sụp như thế nào. Đó cũng là nơi nàng lớn lên, nước mắt nàng óng ánh trong suốt, Thẩm Ngôn Khanh nhìn nàng, hồi lâu sau nói, chờ thân thể nàng tốt hơn một chút, hắn đang muốn mở miệng, lại nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến thanh âm của gã sai vặt. Thế tử, quý phủ của cửu hoàng tử có, gã sai vặt vẫn chưa nói xong, Thẩm Ngôn Khanh nhắm mắt đem Yến Ninh đặt lên giường, nhìn nàng nở nụ cười chế giễu với mình. Ngón tay thon dài bao trùm lên gương mặt đẫm đầy nước mắt của nàng. Yến Ninh, đừng suy nghĩ lung tung. Ta đi rồi về ngay. Được, Yến Ninh không có tranh cãi ầm ĩ, ngoan ngoãn nói. Nàng dịu ngoan như vậy. Đây là lần đầu tiên từ khi tân hôn đến giờ. Không tỏ ra đau lòng mỗi khi hắn đi đến quý phủ của cửu hoàng tử. Khóe miệng của hắn hơi cong lên. Giống như trước kia, sờ lên tóc của Yến Ninh, A Ninh, nàng rất ngoan, thanh âm của hắn mang theo mấy phần mềm mại, Yến Ninh nhẹn hàng đáp ứng rồi nhắm mắt lại, thấy nàng tựa hồ muốn, Thẩm Ngôn Khanh nhẹ nhàng mà thở ra một tơi, nhìn đại nha hoàn đang ở bên cạnh thấp giọng khóc thầm. Sau một lát xoay người rời đi, khi thân ảnh của hắn vừa biến mất ở trong phòng, Yến Ninh bỗng nhiên ngồi dậy. Dãy dụa bước ra khỏi giường. Tiểu thư, Phất Đông khóc tiến lên đỡ lấy nàng. Đi mau, chúng ta đi về nhà. Yến Ninh cảm thấy gần như không còn chút sức lực nào. Nhưng mà ánh mắt lại sáng đến dọa người. Dưới sự hầu hạ của Phất Đông, thay một bộ xiêm y cũ của nha hoàn, kêu Phất Đông dìu ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng vắng lặng, sân viện này là nơi mà ngay cả hạ nhân cũng khinh thường tới hầu hạ. nhưng mà lần đầu tiên Yến Ninh lại cảm thấy may mắn nơi này không có nhiều hạ nhân hầu hạ. Nàng vội cả cùng Phất Đông rời khỏi cái nhà này, đi thẳng đến cổng, nhìn Phất Đông đem một chiếc vòng vàng bát bảo nặng trịch đưa cho Mama giữ cửa, mặt mày hớn hở. Rồi đi thẳng ra cổng. Thanh âm gì thế, nàng cực kỳ suy yếu. Đột nhiên nghe thấy tựa hồ từ nơi nào truyền đến tiếng chúc mừng vang dội. Không khỏi lầm bầm hỏi, Mama canh cổng mặc dù không biết vì sao thế tử phu nhân muốn ra ngoài. Nhưng mà vòng tay bằng vàng dòng nặng trịch làm bà ta cười híp cả mắt. Làm sao còn nghi hoặc gì, lại thêm mấy phần ân cần đi theo phía sau Yến Ninh nói. Nghe nói là Sở Vương qua phủ, trưởng công chúa nhà chúng ta kêu mở trung môn, lúc này hẳn đang ở phía trước nghênh đón Sở Vương. Sở Vương là thúc phụ của bệ hạ, đương nhiên cũng là thúc phụ của phu nhân Đoan Dương Bá. Trường Bình trưởng công chúa, hiếm khi đại giá hạ cố đến chơi, Trường Bình trưởng công chúa đương nhiên là phải tất cung tất kính nghênh tiếp. Yến Ninh nghe xong sửng sốt. Nàng hoảng hốt nhớ rõ đại biểu tỷ của nàng từng nói qua. Sở Vương bản tính nghiêm trang chính trực, cương trực công chính, là người thiết diện vô tư hiếm có của hoàng gia. Nàng cười một chút, mẫu thân của Thẩm Ngôn Khanh là Trường Bình trưởng công chúa. Hoàng đế là cậu hắn. Nay ngẫm lại, một bé gái mồ côi không cha không mẹ sống nhờ ở phủ quốc công như nàng. Lại muốn gả cho cháu ruột của hoàng đế. Con trai độc nhất của trưởng công chúa, cũng không trách trưởng công chúa luôn chê cười nàng không biết tự lượng sức mình. Và chán ghét bỏ mặc, Mama kia thấy sắc mặt của nàng lộ vẻ sâu thẳm. Lúng ta lúng túng nói hai câu rồi xoay người đi, đang lúc Yến Ninh cảm thấy mình si tâm vọng tưởng, thì ra mình buồn cười như vậy, nàng chỉ cảm thấy phế phủ hiện tại đau đớn không thôi. Giống như ngũ tạng lục phủ đang bị đảo lộn làm cho nàng phun một ngụm máu ra ngoài. Tiểu thư, Phất Đông kinh hoàng kêu một tiếng, Yến Ninh hai chân mềm nhũn nằm dựa vào trong lòng nàng. Kinh ngạc nhìn máu tươi trong tay, trong chớp mắt, giống như minh bạch được cái gì. Trong đầu nàng thoáng qua chút đau xót, Phất Đông, chúng ta không thể quay về nhà nữa rồi, nàng không thể quay về phủ quốc công. Không còn cách nào khác để đi gặp đại biểu tỷ của nàng một lần cuối. Nhưng mà giờ phút này, có lẽ là chút dũng khí quyết đánh đến cùng cuối cùng. Làm cho suy nghĩ Yến Ninh đột nhiên minh mẫn, nàng gấp rút thở dốc, yết hầu cùng miệng đều là máu tươi nóng bỏng, làm cho nàng gần như hít thở không thông, lại khạc ra một búng máu, cố gắng thấp giọng nói. Đến đại sảnh, thanh âm của nàng mỏng manh. Tiếng khóc của Phất Đông càng lớn hơn, lại cố gắng chống nhanh chóng chạy về hướng đại sảnh. Khi nhìn thấy vô số phồn hoa bên ngoài đại sảnh, Yến Ninh đẩy mạnh Phất Đông ra, lảo đảo vọt tới trung môn. Một người cao lớn đứng bên cạnh con tuấn mã ở trung môn. Yến Ninh ánh mắt mơ hồ thấy không rõ lắm bộ dáng nam nhân xuống ngựa. Đang lỗi lạc nhìn về hướng này, nàng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Nhưng mà khí thế uy nghi đoan chính đó làm cho nàng dùng sức chạy thẳng đến trước mặt hắn. Mặc cho Trường Bình trưởng công chúa quát tháo ở phía sau lưng hắn. Đôi cánh tay tiếp được nàng, ngón tay nhỏ nhắn của nàng dùng sức siết chặt cọng cỏ cứu mạng sau cùng của nàng. Dù sao, cũng không còn gì để mất, ánh mắt nàng vô thần, ngửa đầu lên nhìn, thấy không rõ bộ dáng người tiếp được chính mình. Gương mặt nho nhỏ vô lực tựa vào trên cánh tay của hắn. Đây là một đôi tay cứng rắn có lực, làm cho nàng cảm nhận được an toàn còn có kiên định vô cùng. Nàng thở hào hển, cười một chút, dãy dụa đem đôi môi đẫm đầy máu ra khỏi bờ vai của nam nhân. Dán gần sát bên tai hắn, thì thào, Sở Vương điện hạ, đại tỷ phu của ta, thập hoàng tử và thập hoàng tử phi bị oan. Bọn họ không hề mưu hại thái tử, cửu hoàng tử, ở thành Nam, cách 500 dặm về hướng Tây bí mật nuôi dưỡng hơn 1.000 vạn tinh binh, hắn mới là loạn thần tặc tử mơ ước ngôi vị hoàng đế. Tay nàng run rẩy đưa vào ngực, lấy một phong thơ đưa cho nam nhân trầm mặc không nói. Mỉm cười nói, Sơn Phi của cửu hoàng tử là Sở Thị Tư Thông với Thẩm Ngôn Khanh con trai của Trường Bình trưởng công chúa. Thẩm Ngôn Khanh vì nàng ta bỏ độc giết chính thê. Đây là nội dung mà chính tay Sở Thị viết. Xúi dục Thẩm Ngôn Khanh làm. Cửu hoàng tử bị cắm sừng. Cửu hoàng tử và Sở Thị hại chết đại biểu tỷ. Đại tỷ phu của nàng. Hiện tại, nàng muốn bọn họ cùng nhau chôn cùng. Cảm giác bị cắm sừng làm dư luận xôn xao sẽ khổ sở lắm đúng không? Bổn vương đã biết, thanh âm nghiêm túc lại trầm ổn truyền đến. Yến Ninh cười một chút, thần trí đều đang dần mất đi. Lại cố gắng đem ngón tay nâng lên, chỉ về hướng tiếng khóc vì mình duy nhất. Phất Đông, để nàng ấy về nhà. Nàng ấy không thể ở tại chỗ này. Thẩm Ngôn Khanh sẽ không bỏ qua cho nha hoàn của nàng. Nàng chỉ muốn vào giây phút cuối cùng này, bảo vệ người duy nhất còn ở bên cạnh mình. Nàng nhát gan mềm yếu cả đời rồi. Nay, có chết cũng phải kéo theo người chôn cùng. Giống như đại biểu tỷ đã nói. Có chết cũng đủ vốn. Hết chương.